Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ân cúi đầu muốn hôn tiếp. Hơn Ân lấy tay che miệng, toàn thân đều run rẩy, cố gắng nói: anh làm cho em ghê tởm. Phí Kiệt hơi nhếch môi, đôi mắt đen trừng nhìn cô. Thật đúng là khẩu thị tâm phi. Anh cảm thấy em vừa rồi cũng thích mà. Ba. Hơn Ân giáng cho anh một cái tát, sau đó xoay người chạy đi. Phí Kiệt ôm một bên mặt bị cô đánh, kinh ngạc đứng bất động tại chỗ. Nửa ngày sau Phí Kiệt mới hồi phục tinh thần, sờ sờ cảm mình, xác định nó không hề trật khớp. Ân Ân có thủ án với mình sao? Anh ôm má trái đang đau rát, miệng lẩm bẩm. Hôn môi không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Làm gì mà nói mình ghê tởm? Bởi vì cô là người nhà của anh, đương nhiên cho rằng hành động hai người lúc nãy không khác gì là loạn luân, đương nhiên sẽ cảm thấy ghê tởm. Gặp quỷ, anh chán ghét điều này. Cô không thể trách sao Ân Ân lại đánh anh. Tại lại anh phải để cô tát luôn má phải mới đúng. Nhưng cô không có cảm giác gì với anh hay sao? Phí Kiệt khoanh tay trước ngực, cứ đi lòng vòng trong phòng mà suy nghĩ. Nếu như Ân Ân thật sự không có cảm giác với anh, vừa rồi cô sẽ không ôm lấy lưng anh để mặc cho anh hôn cô. Mắt Phí Kiệt nhào lại, ngón tay phải theo thói quen xoa xoa ngón trỏ vì cầm đào trong thời gian dài mà bị chai dần. Anh bỗng nhiên xoay người đi tới phòng bếp. Một ngày anh làm việc ở phòng bếp 18 tiếng đồng hồ, bởi vậy mỗi khi có chuyện gì, anh theo thói quen lại đến phòng bếp. Tuy nhiên Phí Kiệt lúc đi ra khỏi phòng, tiện thể cũng liếc nhìn phòng khách. Quả nhiên Ân Ân đã đi rồi, mà tiểu quỷ kia vẫn đang ngủ say sưa. Phí Kiệt mở tủ lạnh lấy khoai tây ra, bắt đầu tước vỏ thái nhỏ. Cô ấy chỉ coi mày là người nhà, nếu không thì làm sao lại không chọn loại cực phẩm như mày mà lại chọn cái tên kỵ đại vũ đáng ghét kia. Tiếng dao phập phập xuống tấm thớt, thiếu chút nữa là cắt trúng tay anh. Nhưng mà mày cũng không phải là anh ruột của Ân Ân, dù cô ấy có đi hẹn hò thì cũng chẳng phải báo cáo từng ly từng tí với mày. Anh tiếp tục tự hỏi đáp, lại lấy ra quả khoai tây thứ hai tiếp tục cắt. Miếng nào miếng đấy đều như nhau. Bởi vì đứa nhỏ ở nhà mày, quay ý thức được trách nhiệm của mình. Tuy nhiên qua đây coi nó thế nào, ai ngờ lại gặp mày đang hôn người khác. Phí Kiệt ảo não dừng lại sao, hắn không thể tự đâm chính mình. Nhưng cô ấy rõ ràng là thích mày hôn mà. Có thể cô ấy cũng mới phát hiện ra cô ấy có cảm tình với mày. Dù sao mày cũng giống Ân Ân, cô mới biết được mình thích đối phương thôi. Phí Kiệt tiếp tục quấy người cắt khoai tây. Cắt xong hết khoai tây, anh lại quay sang dọn dẹp trong phòng bếp. Tâm tình anh hiện tại tốt hơn nhiều, đầu óc không còn đau nhức như lúc nãy nữa. Anh quyết định phải quan sát kỹ Ân Ân. Nếu cô cũng thích anh sẽ đá bay cái tên kỳ đại vũ kia đi. Và đương nhiên nhất định sẽ điên cuồng theo đuổi cô cho bằng được. Anh lúc trước vì không muốn tổn thương Ân Ân, cho nên không dám có ý nghĩ xấu xa gì về cô. Vì vậy hai người mới yên phận là anh em trên danh nghĩa cho tới bây giờ. Phí Kiệt đi ra khỏi phòng bếp, đối nhân anh dừng lại, đứng sững người ở phòng khách suy nghĩ gì đó. Nếu Ân Ân cũng thích mày, có phải cô ấy sẽ kết hôn rồi sinh con cho mày? Chết tiệt, anh làm cái gì mà nghĩ sai như vậy chứ? Phí Kiệt nghiền xuống một tiếng lại đi trở lại trong phòng bếp, lại mở tủ lạnh, lấy ra khoai tây ra gọt, dùng sức gọt gọt gọt, cho đến khi đầu óc của anh được khai sáng, hiểu rõ mọi chuyện, hiểu rằng tình cảm của anh đối với Ân Ân không phải tình cảm bình thường. Hơn nữa cũng xác định mình phải theo đuổi Ân Ân, anh mới thoải mái buông ra xuống, không gọt khoai tây nữa. Ít nhất tối mai, món ăn nổi tiếng nhất của nhà hàng là khoai tây lang chiên, sẽ không lo thiếu nguyên liệu nữa. Bởi vì nụ hôn của Phí Kiệt, Hơn Ân tối qua chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ. Sáng 8 giờ Hơn Ân tỉnh táo ngồi trong phòng khách uống sữa đậu nành. Cô không biết phải đối mặt với Phí Kiệt thế nào, lại càng không biết tại sao hôm qua anh lại hôn mình. Cô đành phải làm bộ như không có việc gì. Nếu mà anh nhắc đến chuyện này, cô nhất định sẽ hùng hổ chỉ trích. Nếu không cô sẽ không biết làm sao duy trì quan hệ của hai người. Hơn Ân lấy tay sờ môi mình, lại ngồi thất thần ở phòng khách. Anh vì sao lại hôn cô? Tiểu quỷ này. Ngoài cửa đột nhiên chuyển đến giọng nói của Phí Kiệt. Hơn Ân vội bỏ tay xuống. Còn cười, mày dám cười. Hơn Ân đứng dậy bước nhanh ra cửa chính. Làm gì mà tối ngày cứ cắn tay tao? Mày thuộc dân tộc ăn thịt người hả? Không phải mới uống hai chén canh rồi còn ăn thêm một quả táo hay sao? Mẹ ăn nhiều như vậy không sợ bị bể bụng hả? Đi, chúng ta đi hỏi gì Ân Ân. Tiếng đứa nhỏ kỳ hì, cô cũng bất chợt cười theo. Mày mới vừa nghe đến gì Ân Ân là lại cười khanh khách. Nhớ rõ vừa rồi tao cho mày ăn cơm đó, mày sao lại vong ân phụ nghĩa như vậy hả? Mà kệ quan hệ của cô và Phí Kiệt như thế nào, đứa nhỏ và cô đúng thật có duyên. Cô từng nghĩ trước 30 tuổi sẽ kết hôn và sinh con, ai ngờ lại gặp Phí Kiệt. Cô đã bỏ lỡ tuổi thanh xuân của mình để yêu anh. Hơn Ân mở cửa, cố dùng giọng nói bình thản nhất để nói chuyện. Anh sao lại nói một đứa nhỏ là vong ân phụ nghĩa? Phí Kiệt ám đứa nhỏ đến trước mặt Ân Ân. Hơn ẩn há hốc mồm, nghiền tờ giấy các tông trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.